kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Và ở phần trên, chúng ta đã tìm hiểu được tiết 1. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với tiết 2. Thiết kế quy hoạch sơ đồ bất động sản thương mại Vạn Đạt. Lấy quy hoạch làm gốc, một dự án sau khi đã chọn xong địa điểm có thành công được hay không? Có một nguyên nhân rất quan trọng là quy hoạch. Thứ nhất, phải ưu tiên giao thông. Đầu tiên, phải xem tình hình giao thông ra sao, lối ra vào có tiện lợi không? Dừng xe rồi, làm sao đến được các cửa hàng? Hiện tại, chúng ta đều làm bãi đậu xe dưới tầng hầm, chính là để mọi người dễ dàng tìm được bách hóa. Tìm được siêu thị, người lái xe phải dễ dàng tìm thấy cửa hàng của bạn. Chủ tịch Vương Kiện Lâm đặt hàng bất động sản và khởi tạo doanh nghiệp 2004. Thiết kế quy hoạch sơ đồ bất động sản thương mại Vạn Đạt là cơ sở của đầu tư và tính toán dự án, là tiền đề quyết định toàn bộ dự án sau khi xây dựng và đi vào hoạt động có hợp lý và thành công hay không, là văn bản mang tính căn cứ mà quá trình thiết kế, kiến trúc dự án và thi công công trình phải tuân theo. Quy hoạch hình thái thương mại trước, quy hoạch kiến trúc sau. Đầu tiên, sơ đồ phải quy hoạch hình thái thương mại. Đây là nguyên tắc căn bản khi thiết kế quy hoạch sơ đồ bất động sản thương mại của Vạn Đạt. Một là mã, yếu tố chọn địa điểm. Sự phát triển thành công nhanh chóng của trung tâm thương mại Vạn Đạt là do ưu thế về chính sách, ưu thế về quy mô, ưu thế về các nhà kinh doanh và ưu thế chọn địa điểm. Trong thiết kế quy hoạch sơ đồ bất động sản thương mại Vạn Đạt, yếu tố chọn địa điểm là yếu tố quan trọng trong các yếu tố quan trọng. Địa điểm trực tiếp quyết định chính sách khai phá, quy mô đầu tư của dự án, dẫn đến sự thành bại của dự án. Lựa chọn địa điểm chủ yếu cân nhắc đến 4 nhân tố: yếu tố giao thông, yếu tố dân số, yếu tố chính quyền thành phố, điều kiện quy mô thích nghi. Một nhỏ, yếu tố giao thông. Có quỹ đạo giao thông, đường cao tốc, tuyến đường chính gần thành phố, giao thông thông suốt. Những nhân tố này rất quan trọng với dự án. Dự án bất động sản thương mại, cho dù chọn địa điểm ở vị trí nào trong thành phố, thì lưu lượng người, lưu lượng xe đều phải tập trung đông đúc. Sau đây là bảng thống kê số người khai trương một số dự án. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Bảo Sơn Thượng Hải khai trương vào ngày 30 tháng 6 năm 2012, có 24 vạn người tham gia trong ngày khai trương. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Giang Kiều Thượng Hải khai trương ngày 18 tháng 6 năm 2011, có 30 vạn người tham gia trong ngày khai trương. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Trấn Giang Giang Tô khai trương vào ngày 12 tháng 8 năm 2011, có 30 vạn người tham gia trong ngày khai trương. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Kinh Khai Vũ Hán khai trương vào ngày 27 tháng 8 năm 2011 với 21 vạn người tham gia trong ngày khai trương. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Hồ Lý Hạ Môn khai trương vào ngày 2 tháng 9 năm 2011 với 30 vạn người tham gia. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Dụ Hoa Thạch Gia Trang khai trương ngày 23 tháng 9 năm 2011 với 40 vạn người tham gia ngày khai trương. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Thương Sơn Phúc Châu khai trương vào ngày 9 tháng 12 năm 2011, có 40 vạn người tham gia. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Tân Bắc Thường Châu khai trương ngày 10 tháng 12 năm 2011, có 30 vạn người tham gia ngày khai trương. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Đường Sơn khai trương vào ngày 23 tháng 12 năm 2011. Số người trong ngày khai trương là 20 vạn. Mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt trên toàn quốc có lưu lượng người bình quân mỗi ngày trên 60.000 người. Thông thường ngày khai trương, lưu lượng người sẽ đạt 200.000 đến 300.000 lượt người. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường, Thượng Hải trong thời gian tổ chức hội chợ triển lãm tuần thương mại 24 giờ đã tạo ra kỷ lục mới, lưu lượng người trên 800.000 lượt người, vượt qua lưu lượng người tham quan hội chợ triển lãm. Tất cả các thời điểm khác trừ ngày khai mạc, do lưu lượng xe và người rất lớn, do đó lựa chọn địa điểm dự án thương mại kiểu lớn đề ra yêu cầu khá cao. Về giao thông, xét về tổng thể có mấy đặc điểm dưới đây. Đặc điểm thứ nhất, tiếp giáp tuyến đường chính. Đất thương mại nhất định phải nằm tại hoặc tiếp giáp tuyến đường giao thông chính. Mạng lưới đường xung quanh phải đáp ứng đủ sự phân tán kịp thời về lưu lượng người và xe. Nhưng tuyến đường chính không thể là đường cao tốc hay đường cầu vượt trong thành phố nếu không phân tán lưu lượng xe thương mại, chỉ có thể tận dụng đường lót ở dưới. Đặc điểm thứ hai, giao thông thuận tiện. Xung quanh lô đất có đầy đủ hệ thống giao thông công cộng đô thị, gồm xe buýt công cộng, tàu điện ngầm, đường sắt ngoại ô, điểm dừng phương tiện giao thông công cộng được bố trí quanh lô đất. Đối với các thành phố lớn, tốt nhất nên có từ 8 đến 10 con đường giao thông công cộng trở lên. Đặc điểm thứ ba, liền mạch. Phương thức đỗ xe của trung tâm thương mại Vạn Đạt là dưới lòng đất, thường trên 1000 chiếc. Do đó, điều kiện quy hoạch của bản thân lô đất được chọn phải mở theo nhiều hướng, tốt nhất đạt từ 3 hướng trở lên, có ít nhất 3 lối ra, đảm bảo lượng xe nội bộ thông suốt theo nhiều phương hướng. Quy hoạch sơ đồ trung tâm thương mại Vạn Đạt đưa khái niệm giao thông lập thể đa chiều vào trong dự án. Thông qua lập thể phẩm chất cao để chuyển đến trung tâm, khiến người tiêu dùng tại đây thực hiện được quá trình di chuyển thông suốt thông qua giao thông quỹ đạo, xe taxi hay xe buýt. Ví dụ điển hình, trung tâm thương mại Vạn Đạt Giang Kiều, Thượng Hải. Quý thính giả thân mến, nếu quý thính giả có điều kiện mua sách gốc thì hãy tìm tới trang 7374 để theo dõi một số sơ đồ, chẳng hạn như sơ đồ giao thông xung quanh trung tâm thương mại Vạn Đạt Giang Kiều, dự án gần nút giao thông Hà Kiều, Thượng Hải, quan hệ mật thiết với tuyến đường chính xung quanh. Sơ đồ giao thông khu vực bên ngoài trung tâm thương mại Vạn Đạt Giang Kiều, dự án gần nút giao thông Hà Kiều, Thượng Hải, quan hệ mật thiết với tuyến đường chính xung quanh. Và giao thông xe cộ bên ngoài trung tâm thương mại Vạn Đạt Giang Kiều có 4 lối vào. Hai nhỏ, yếu tố dân số. Dân số là yếu tố cơ bản cấu tạo nên đô thị. Thông thường, cùng với sự gia tăng về số lượng nhân khẩu, yêu cầu tương tác hỗ trợ giữa chúng càng nhiều hơn, nhu cầu về không gian cho hoạt động thương mại cũng tăng lên. Các nhân tố tổng lượng, phân bố, cơ cấu tuổi tác, cơ cấu giới tính, tình trạng việc làm của dân số ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình định vị sản phẩm và quy hoạch hình thái thương mại. Dự án thương mại yêu cầu có môi trường thương mại tốt. Dự án cư trú yêu cầu trong vòng khu vực bán kính 3 km, dân số ít nhất 300.000 người. Nội dung cụ thể mời xem nội dung tương ứng tại chương 1, phát triển dự án bất động sản thương mại. 3. Yếu tố chính quyền. A. Đồng bộ chính quyền. Đồng bộ chính quyền là một nhân tố quan trọng khi chọn địa điểm, do tổ hợp đô thị quy mô lớn, thiết kế tập trung thương mại, văn phòng, khách sạn. Thông thường, hiện trạng chính quyền địa phương hoặc quy hoạch chính quyền địa phương khu vực đó, cấp điện, cấp nước, nhiệt lực đều không thể thỏa mãn yêu cầu xây dựng. Do đó, chính quyền địa phương phải thực thi biện pháp tăng dung lượng, trong đó tăng dung lượng điện lực do kim ngạch đầu tư lớn, chu kỳ xây dựng dài nên đặc biệt quan trọng. Chính quyền trong quá trình tiếp nhận tổ hợp đô thị vào dự án cần nỗ lực giải quyết vấn đề này. Một thành phố với trạm biến áp 110 kV có thể cung cấp dung lượng 50.000 kV. Quy hoạch cấp điện của thành phố tuyến 2, 3 có thể đáp ứng nhu cầu cấp điện của 3 đến 5 km2. Nhưng dung lượng điện này chỉ đạt được nhu cầu sử dụng của tổ hợp đô thị từ 600.000 đến 700.000 m2. Do đó, nếu dung lượng hiện trạng lô đất đó không đáp ứng đủ nhu cầu, Sở Điện lực phải xây dựng một trạm biến áp 110 kW. Chi phí xây dựng trạm biến áp 110 kW, chi phí cấp điện và chu kỳ xây dựng cần Sở Điện lực, chính quyền và đơn vị khai thác cùng hiệp lực giải quyết. thể tổng hợp đô thị khu vực phía Bắc thông thường sẽ không tự xây dựng phòng đặt nồi hơi để giải quyết vấn đề sưởi ấm, chống lạnh. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng đến chất lượng kiến trúc, không bảo vệ môi trường, chi phí đầu tư cao, vận hành bảo dưỡng khó khăn. Do đó, điện lực thành phố là sự lựa chọn tốt nhất để cấp nhiệt sưởi ấm. Nước sử dụng gồm nước dùng sinh hoạt nhà ở, nước dùng sinh hoạt trong khu thương mại, khu ẩm thực, văn phòng, khách sạn, nước dùng hệ thống điều hòa trung tâm, nước dùng xanh hóa tưới tiêu. Lượng nước dùng và nước dùng phải được đảm bảo. Nhu cầu khí đốt trong thể tổng hợp đô thị chủ yếu đến từ ngành ẩm thực, bao gồm nhà hàng ăn uống, quán ăn, khu ăn uống trong khách sạn cấp cao. Thông thường, nước nóng sinh hoạt trong khách sạn và tải trọng một bộ phận điều hòa cũng cần khí đốt cung cấp. Do đó, dung lượng khí đốt cũng khá lớn. Cuối cùng, còn cần cân nhắc đến năng lực mạng lưới quản lý nước thải có đáp ứng được nhu cầu thoát nước của thể tổng hợp đô thị, đảm bảo thoát nước bình thường và tránh phát sinh vấn đề mưa lớn úng ngập. B. Dung lượng chính quyền. Lấy khu vực Hàn Lạnh làm ví dụ, một thể tổng hợp đô thị 500.000 m² chỉ tiêu diện tích các hình thái thương mại như sau: nhà ở 120.000 m², phố ngoài trời 26.000 m², tòa nhà văn phòng 150.000 m², trung tâm mua sắm 114.000 m², khách sạn 5 sao 40.000 m², bãi đỗ xe 50.000 m², tổng 500.000 m². Nhu cầu sử dụng năng lượng của thể tổng hợp đô thị, quý thính giả có thể theo dõi ở bảng 7 của tiết 2 thuộc trang 75 của quyển sách này nhé. Bốn, điều kiện quy hoạch đất sử dụng. Yêu cầu về điều kiện quy hoạch đất của tổng hợp đô thị Vạn Đạt không giống với các dự án bất động sản thương mại khác. Trong đó, nhân tố tiêu chí cốt lõi nhất bao gồm độ tập trung kiến trúc, tỷ lệ phủ xanh và số lượng dừng xe. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Giang Ninh Nam Kinh. Diện tích kiến trúc là 53,41 vạn m², mật độ kiến trúc 55%, tỷ lệ phủ xanh 10,6, số lượng đỗ xe 2.252 cái. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Tùng Giang Thượng Hải, diện tích kiến trúc 31,67 vạn m², mật độ kiến trúc 60%, tỷ lệ phủ xanh 10, số lượng đỗ xe 1.493 cái. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu Thành Đô, diện tích kiến trúc 113,04 vạn m², mật độ kiến trúc 72,70%, tỷ lệ phủ xanh 15, số lượng đỗ xe 4.300. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Kinh Khai Vũ Hán, diện tích kiến trúc 44,41 vạn m², mật độ kiến trúc 55%, tỷ lệ phủ xanh 15, số lượng đỗ xe 1.350 cái. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Hồ Lý Hạ Môn, diện tích kiến trúc 52,92 vạn m², mật độ kiến trúc 60%, tỷ lệ phủ xanh 10, số lượng đỗ xe 2.250 cái. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Thành Quan Lan Châu, diện tích kiến trúc 43,70 vạn m², mật độ kiến trúc 70%, tỷ lệ phủ xanh 5, số lượng đỗ xe 1.960 cái. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Thanh Tú Nam Ninh, lô đất phía Tây, diện tích kiến trúc 50,31 vạn m², mật độ kiến trúc 66%, tỷ lệ phủ xanh 5, số lượng đỗ xe 1.585 cái. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Dư Diêu, diện tích kiến trúc 35,60 vạn mét vuông. Mật độ kiến trúc 46, tỷ lệ phủ xanh 18. Số lượng đỗ xe 2.200 cái. Trung tâm thương mại Vạn Đạt An Dương. Diện tích kiến trúc 64,58 vạn mét vuông. Mật độ kiến trúc 56%, tỷ lệ phủ xanh 10, số lượng đỗ xe 3.043 cái. A. Mật độ cao. Yêu cầu về mật độ của hình thái kiến trúc trung tâm mua sắm trong tổ hợp thương mại trên 50%. Ví dụ, khu trung tâm thương mại Vạn Đạt, CBD, Thanh Đảo, mật độ kiến trúc cao đến 73%. Yêu cầu thành phố đề ra về tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng, xây dựng xanh phù hợp với chính sách nhà nước đề ra trong kiểm soát điều chỉnh đất sử dụng trong quy định lĩnh vực quy hoạch truyền thống. Tuyệt đại bộ phận đất sử dụng có chỉ tiêu mật độ khống chế trong khoảng từ 25 đến 45%, chế định chính sách dựa trên hình thái kiến trúc truyền thống. Ví dụ như trung tâm thương mại Vạn Đạt, cửa hàng thế hệ 1. B. Mật độ phủ xanh thấp. Trong thể tổng hợp đô thị Vạn Đạt, do mật độ kiến trúc tương đối cao và yêu cầu về không gian trung tâm thương mại khá lớn, do đó tỷ lệ phủ xanh sau cân bằng tổng thể khá thấp. C. Bố trí số lượng khu đỗ xe. Theo quy định tại địa phương, kết hợp với các nhân tố tỷ lệ có xe riêng trong thành phố, thói quen đi lại mua sắm của dân cư, từ đó quy hoạch hợp lý số lượng bãi dừng đỗ xe cơ động và xe phi cơ động, ngoài việc đáp ứng nhu cầu thương vụ và nhà ở, cư trú theo quy định cung cấp số lượng bãi dừng đỗ xe sử dụng cho mục đích thương mại thông thường, cần bảo đảm khả năng nhập vào và xuất ra đạt 1.000 chiếc trên giờ trở lên. Khi bố trí khu vực dừng đỗ xe, ngoài việc tham khảo yêu cầu của chính quyền địa phương, căn cứ vào diện tích kinh doanh thương mại, cấp độ thành phố và dân cư để bố trí, đồng thời cân nhắc đến chênh lệch thời gian tương hỗ giữa thương mại và văn phòng. Xem xét tổng hợp từ phương diện tiết kiệm năng lượng sử dụng hợp lý đất thường đạt từ 80 đến 100 chiếc trên vạn mét vuông. D. Tỷ lệ sức chứa. Quy mô thương mại không phải càng to càng tốt, mà nguyên tắc chính là toàn diện và thích hợp. Càng cần chú trọng hơn đến tính phù hợp và bố trí hợp lý các hình thái thương mại. Quy mô quá lớn sẽ tạo nên hình thái thương mại trùng lặp mà không thể thu hút kim ngạch thương mại nhiều hơn. Tỷ lệ sức chứa kiến trúc trung tâm mua sắm đơn thuần từ 2 đến 2,5. Dự án tổ hợp thương mại Vạn Đạt có tỷ lệ sức chứa đa phần đều đạt từ 4 trở lên. 5. Những nhân tố bất lợi khi chọn địa điểm. Khai thác bất động sản thương mại ngoài điều kiện quy hoạch, nhân tố giao thông, điều kiện chính quyền ra còn cần quan tâm đến một số yếu tố đặc thù. Yếu tố thứ nhất, điều kiện dân phòng. Đối với các loại hình kiến trúc khác, nhân tố dân phòng sẽ chỉ ảnh hưởng đến chi phí kiến tạo, nhưng dân phòng cao cấp từ 5 sao trở lên và các loại hình dân phòng như trạm che đậy, trạm cứu hộ trong kiến trúc thương mại kiểu lớn rất khó thực hiện. Không gian lớn dưới lòng đất từ góc độ kỹ thuật rất khó đáp ứng yêu cầu phân tán của dân phòng chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong luật dân phòng mới được ban bố năm 2006, thêm một điều khoản khống chế diện tích dân phòng. Cụ thể, kiến trúc cơ sở dưới lòng đất đào sâu vượt quá 3 mét, căn cứ vào diện tích bao phủ kiến trúc 100% thiết lập dân phòng. Còn trước đó, kiến trúc đa tầng và nền bục cao tầng được thiết lập 4% diện tích bao phủ. Với kiến trúc thương mại, kho bãi đỗ xe dưới lòng đất kiểu lớn và một số lớn diện tích kinh doanh dưới lòng đất tất nhiên phải thực hiện đào sâu dưới lòng đất ít nhất 2 tầng, do đó diện tích dân phòng càng tăng lớn hơn. Kiến trúc trong nhà đào dưới lòng đất cần đáp ứng nhiều chức năng kinh doanh, hậu cần, thiết bị, dừng đỗ xe và các tổ chức giao thông như dòng người, dòng xe cộ, vận chuyển hàng hóa, vân vân. Thiết lập dân phòng mang lại rất nhiều khó khăn cho khâu thiết kế thi công. Do đó, kiến trúc tổ hợp thương mại cần tranh thủ tận dụng điều kiện thiết kế dân phòng là khâu vô cùng quan trọng trong quá trình thi công dự án ảnh hưởng vô cùng to lớn đến khâu xây dựng dự án, chi phí kiến tạo và khâu vận hành hậu kỳ. Hơn nữa, do đơn vị chủ quản cấp trên dân phòng thuộc quân đội trên toàn quốc, đại bộ phận thành phố vẫn thuộc về ban ngành độc lập, không thể lấy ý kiến quy hoạch thiết lập dân phòng trong khâu nhận đất thời kỳ đầu. Nhưng nếu không có điều kiện dân phòng sẽ không thể bắt đầu hoàn thành thiết kế và bắt đầu kiến thiết dự án. Do đó, ở thời kỳ đầu dự án, cần nhanh chóng trao đổi với bộ phận chủ quản dân phòng, tranh thủ tận dụng đơn giản và điều kiện dân phòng có lợi cho khai thác bất động sản thương mại. Yếu tố thứ hai, đường cầu vượt. Đường cầu vượt không chỉ ảnh hưởng đến sự phân tán giao thông của dự án khai thác thương mại, làm giảm tính đạt được của thương mại, mà còn là nguyên tố bất lợi che khuất tầm nhìn của dự án thương mại. Yếu tố thứ ba, đai phủ xanh thành phố kiểu lớn men theo tuyến đường chính. Trong quy hoạch thành phố, bên cạnh rất nhiều tuyến đường chính sẽ quy hoạch đai phủ xanh thành phố, làm cảnh quan bên đường cho thành phố cũng là biện pháp cách ly tầm nhìn và tiếng ồn giữa các tuyến đường và các khu đất thương mại. Nhưng đối với dự án phát triển thương mại, giữa trung tâm mua sắm và tuyến đường thành phố cần có mối liên hệ rất trực tiếp. Theo kinh nghiệm khai thác bất động sản thương mại 14 năm của Vạn Đạt, giữa kiến trúc thương mại và vạch đỏ tuyến đường cần giữ khoảng cách hợp lý khoảng từ 15 đến 25 mét. Và trong trung tâm mua sắm, chủ yếu lối ra vào thiết lập quảng trường lớn đáp ứng nhu cầu tụ tập và phân tán của mọi người. Yếu tố thứ tư, hạn chế chiều cao hàng không. Nói một cách đơn giản, hạn chế chiều cao hàng không chính là độ cao nhỏ nhất máy bay được bay. Do đó, kiến trúc không được vượt quá độ cao này. Hạn chế độ cao hàng không có quan hệ trực tiếp đến quy hoạch sơ đồ, thể tổng hợp, hình thái không gian, quan hệ chức năng. Trong giai đoạn quy hoạch, cần cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề này. Yếu tố thứ năm, đường sóng vi ba. Sóng vi ba một khi gặp phải chướng ngại vật trên cao sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ, phản xạ, không thể truyền theo đường thẳng. Do đó, để bảo đảm sự vận hành bình thường của dòng tín hiệu sóng vi ba, khi quy hoạch thành phố cần đề ra hạn chế độ cao vật kiến trúc. Các vùng khoảng trống được để trống ở trên không trung được gọi là đường sóng vi ba. Rất nhiều nơi sẽ coi đường sóng vi ba là đường lam của quy hoạch thành phố để tiến hành khống chế. Tất cả kiến trúc cao tầng liên quan đến đường lam đều cần đạt được chỉ đạo tư vấn của Cục Quản lý Vô tuyến tại địa phương. Ngoài ra, do sự bức xạ điện từ trên không trung ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người ở khu nhà ở cao tầng và văn phòng đều có xu hướng tố cáo lên Cục Vệ sinh Môi trường. Quy hoạch sơ đồ tổ hợp thương mại cần nghiêm túc phân tích điều kiện hiện trường, tính toán cân bằng, sáng tạo môi trường, tiêu phí lành mạnh tốt đẹp. Hai La Mã, nguyên tắc cơ bản của thiết kế quy hoạch. Chủ tịch Vương Kiện Lâm đã nói, một dự án sau khi chọn đất xong có thành công được hay không, một khâu rất quan trọng chính là quy hoạch. Bất động sản thương mại Vạn Đạt sở dĩ có thể nhanh chóng sao chép, bảo tồn thành công, có thể kết luận do 16 chữ, ưu tiên giao thông, phân khu chức năng, thương mại nổi bật, không gian cộng đồng. 1. Ưu tiên giao thông. Tổ hợp đô thị có 3 tầng bậc giao thông. 1. Là quan hệ giao thông cấp đô thị giữa trong khu tổ hợp và khu ngoài. 2. Là tổ chức giao thông trong nội bộ khu đất. 3. Là tổ chức hợp lý tuyến đường lưu thông nội bộ trung tâm mua sắm. Ví dụ điển hình, trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu, Thành Đô. 1. Căn cứ vào mạng lưới đường trong thành phố quy hoạch hợp lý bố cục kiến trúc và mạng lưới đường cấp 2, dự án tổ hợp đô thị sau khi hoàn thành chọn địa điểm dự án. Đầu tiên, cần căn cứ vào quy hoạch đô thị và tình hình mạng lưới đường xá đô thị để quy hoạch hợp lý mạng lưới đường cấp 2, ưu tiên sắp xếp chức năng thương mại tại vị trí giao thông tối ưu nhất. 2. Phân lưu lượng người và xe, xe ngoài người trong, xe dưới người trên, tức là từ mặt đất trở lên. Trong khu đất chỉ có người đi lại, xe lưu thông và toàn bộ hàng hóa ở xung quanh khu vực được vào kiến trúc dưới đất. Như vậy, dùng phương thức đơn giản nhất, rõ ràng nhất để tách rời dòng người, dòng xe và dòng hàng. Chúng ta có thể hình dung sơ đồ phân tích giao thông trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu, thành đô, giao thông cấp đô thị và giao thông trong khu vực như sau. Tuyến đường chính, tuyến đường thứ chính, con đường quy hoạch, đường lưu chuyển dòng người trong chính quyền, đường lưu chuyển dòng người thương mại, đường lưu chuyển thương mại trong nhà, phạm vi dưới lòng đất, lối ra vào kho dưới đất, lối ra vào của xe, trạm giao thông công cộng, trạm dừng tàu điện ngầm. 2. Phân khu chức năng. Nguyên tắc phân khu chức năng thứ nhất là căn cứ vào mối quan hệ đối ứng về chức năng giữa các hình thái thương mại trong tổ hợp để bố trí. Thứ hai là căn cứ vào yêu cầu vận hành vốn của đơn vị khai thác bất động sản để bố trí và chọn lọc các hình thức kinh doanh. Thứ ba là cần căn cứ vào quy luật cơ bản của thiết kế quy hoạch kiến trúc để tiến hành thiết kế. Ví dụ điển hình: Trung tâm thương mại Vạn Đạt Thành Quan Lan Châu. Dự án này đất hẹp nhưng chức năng toàn diện. Một ví dụ điển hình nữa: Trung tâm thương mại Vạn Đạt Khai Phúc Trường Sa. Tòa nhà văn phòng siêu cao tầng cấp A, khách sạn văn hóa Vạn Đạt, trung tâm mua sắm, phố đi bộ ngoài trời. Trung tâm mua sắm, khu nhà ở cao cấp Giang Cảnh. 3. Thương mại nổi bật. Thứ nhất, chức năng thương mại chiếm vị trí chủ đạo trong khu tổ hợp đô thị. Trung tâm mua sắm lớn không chỉ có thể hình thành nên trung tâm thương mại mới, mà còn có thể dẫn đến sự hình thành khu vực thương mại kiểu lớn ở khu vực quanh và kéo theo sự phát triển của thương mại khu phố, đồng thời hỗ trợ bổ sung lẫn nhau trong hình thức kinh doanh và thời gian kinh doanh. Thứ hai, chức năng thương mại nổi bật trong bố cục quy hoạch và trong hình tượng đô thị. Quy mô tiêu chuẩn của tổ hợp đô thị mà Vạn Đạt khai phá, phạm vi dịch vụ của nó đường kính đạt 7 đến 10 km, khu vực phản xạ từ 30 đến 70 km vuông. Vì vậy, trong quy hoạch chọn địa điểm bắt buộc phải bố trí tại khu vực giao thông thuận tiện, đặc biệt là trung tâm mua sắm trong đó, bắt buộc phải quy hoạch tại bộ phận dễ dàng thông suốt nhất trong lô đất dự án và có tính nhận biết chỉ dẫn rất mạnh. Xem chi tiết tại ví dụ trung tâm thương mại Vạn Đạt Khai Phúc Trường Sa. Thứ ba, bất động sản thương mại kiểu đặt hàng. Mô hình này khiến cho thương mại kiểu lớn của Vạn Đạt khai trương đầy đủ gian hàng. Sau khi khai trương, có thể nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại, tụ hợp lượng lớn lưu lượng khách tham quan. 4. Không gian cộng đồng. Tổ hợp thương mại Vạn Đạt là kiến trúc công cộng kiểu lớn, đồng thời cũng là nơi tập trung đông đúc nhân viên. Do đó, cần có không gian công cộng kiểu lớn tập trung để đáp ứng chức năng thương mại do nhu cầu tụ hội và phân tán của nhân viên. Không gian cộng đồng thương mại chủ yếu phân thành không gian ngoài trời và không gian trong nhà. Không gian cộng đồng ngoài trời. Các không gian ngoài trời chủ yếu như trung tâm thương mại, không gian xanh tập trung và cảnh quan thủy hệ. Hình thành nên kiến trúc thương mại, không gian xanh tập trung, cảnh quan thủy hệ là không gian bổ trợ ngoài trời thương mại kiểu mang tính khu phố, thương mại kiểu ẩm thực, quán bar. Không gian xanh cộng đồng, nội dung chi tiết chúng ta có thể xem vào chương khác. Ví dụ điển hình là trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường, Thượng Hải. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy dở đến trang 81 để theo dõi hình 60 và 61. Minh họa không gian cộng đồng trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường Thượng Hải hoạt động chuyển đuốc Thế vận hội Olympic và không gian cộng đồng trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường Thượng Hải hoạt động hội chợ triển lãm. Thứ nhất, trung tâm thương mại và trung tâm buôn bán. Không gian cộng đồng mang tính đường tuyến, có phố đi bộ trong nhà và phố đi bộ ngoài trời. Không gian cộng đồng mang tính mặt do hình thức kinh doanh khác nhau, được phân chia thành trung tâm thương mại và trung tâm buôn bán. Ví dụ điển hình, trung tâm thương mại, trung tâm thương mại Thương Sơn Phúc Châu, trung tâm thương mại Vạn Đạt Thương Sơn Phúc Châu nằm tại khối Kim Sơn, khu Thương Sơn, thành phố Phúc Châu, là khu vực trọng điểm được chính phủ Đông Thác Nam Tiến, tức khai thác phía đông tiến về phía nam, là khu vực trung tâm đô thị thương mại mới được trọng điểm xây dựng tại khu Thương Sơn Phúc Châu. Khi bình xét dự án chất lượng tốt nhất năm 2011 của tập đoàn Vạn Đạt được xếp hạng nhất. Bố cục trung tâm thương mại Vạn Đạt Thương Sơn Phúc Châu rất điển hình, được cấu thành bởi hai khu phố đi bộ trong nhà ở phía trước quảng trường và quảng trường hình đai để kết nối chúng lại với nhau. Phố đi bộ trong nhà đóng vai trò tổ chức sắp xếp dòng người, cung cấp địa điểm tổ chức các hoạt động ngoài trời. Quảng trường hình đai ngoài tác dụng liên kết hai quảng trường trước, còn tổ chức dòng người ra vào Bách Hóa Vạn Đạt, tòa nhà văn phòng cấp A và các cửa ra vào thứ cấp khác, và đảm nhận vai trò là địa điểm phòng cháy chữa cháy và tập hợp phân tán nhân viên. Ví dụ điển hình, quảng trường thương vụ trung tâm thương mại Vạn Đạt CBD Bắc Kinh. Trung tâm thương mại Vạn Đạt CBD Bắc Kinh nằm tại khu đất trung tâm của khu thương vụ trung ương thành phố Bắc Kinh, gần Đông Tam Hoàn và trung tâm mậu dịch quốc gia. Dự án này do Đức thiết kế, có thể coi là kiến trúc mang tầm dấu mốc mới của khu trung tâm CBD Bắc Kinh. Tòa phía tây là khách sạn 5 sao Bạch Kim, tòa ở giữa và tòa phía đông là tòa nhà văn phòng siêu 5A tiêu chuẩn quốc tế. Đường nét kiến trúc nghiêm cẩn, chặt chẽ và lý tính. Ngôn ngữ thiết kế giản khiết mà sâu xa đầy ý nghĩa. Liên kết trung tâm thương mại Vạn Đạt và trung tâm mậu dịch quốc gia ở phía tây cùng trung tâm mậu dịch Hoa Kiều ở phía đông lại, khiến chúng cùng tỏa sáng rực rỡ, dùng các hình tượng kiến trúc khác nhau cùng khắc họa nên đường chân trời mỹ lệ tuyệt đẹp ở phố đông Trường An, là một ví dụ điển hình của quảng trường thương vụ trong số các sản phẩm của Vạn Đạt. Không gian cộng đồng của nó vô cùng đặc sắc. Một là trước quảng trường có khu viên lâm hình học, cùng với vân gia kiến trúc mặt đứng lý tính, hình thành nên phong cách nhất trí. Hai là vùng xung quanh kiến trúc dãy cột hai tầng chống, khiến không gian thương vụ và không gian đô thị nối tiếp nhau chặt chẽ hơn. Quảng trường thương vụ không cần trưng bày thương mại và phân tán dòng người tập trung như quảng trường thương mại, mà cần chú trọng hơn đến chất lượng môi trường. Do đó, chỗ lối vào tòa nhà văn phòng thiết kế đài phun nước, kết hợp không gian xanh lâm viên hình học đơn giản và vỉa hè lát đá granite làm nổi bật phẩm chất cao quý. Khu trung tâm khách sạn được cách ly với khu tòa nhà văn phòng bởi khu trồng cây xanh, hình thành nên không gian quảng trường nội bộ riêng tư. Thứ hai, ví dụ về không gian cảnh quan đô thị. Trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Tây Tuyền Châu. Trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Tây Tuyền Châu. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Kính Hồ, Vu Hồ đều có một không gian cảnh quan đô thị, lấy nước làm chủ đề chính. Và mặt hồ này không giống như quảng trường trước thương mại lớn hướng đến cổng ra vào chính phố đi bộ trong nhà, mà được phố quán bar và các cửa hàng vây hợp lại, trở thành một không gian cảnh quan đô thị. Kiểu bố cục quy hoạch này so với các tòa nhà chính phủ hay các kiến trúc văn hóa thường xây dựng quảng trường lớn, khái niệm về mặt nước hoàn toàn trái ngược. Thương mại coi trọng tính dễ biểu đạt. Diện tích quảng trường trước cổng chỉ cần đủ dùng, nếu quá lớn sẽ khiến khoảng cách hàng đi bộ quá dài, từ đó sẽ sản sinh tâm lý chống đối. Mặt nước lớn cùng các không gian cảnh quan đô thị có thể đặt ở mặt sau trung tâm thương mại lớn hoặc đặt tại trung tâm lô đất, không chỉ có thể kéo theo dòng người vào trong trung tâm thương mại, còn có thể tăng diện tích bất động sản cảnh quan, từ đó tăng tiền cho thuê và giá bán lẻ. Ba La Mã, kéo dài thiết kế sơ đồ. 1. Thiết kế đô thị. Thiết kế đô thị là một môn học quan tâm đến bố cục, quy hoạch đô thị, diện mạo đô thị, chức năng các thành phố, thị trấn, đặc biệt quan tâm đến không gian cộng đồng đô thị. Thông qua xử lý không gian vật chất và tiêu chí cảnh quan, sáng tạo nên một môi trường vật chất vừa có thể khiến dân cư cảm thấy vui vẻ, vừa cổ vũ khích lệ tinh thần của khu dân cư và mang đến sự phát triển tốt đẹp tích cực trong phạm vi toàn bộ đô thị. Thiết kế đô thị cần hóa giải các loại mâu thuẫn trong tọa độ không gian đô thị ba chiều, xây dựng nên hệ thống hình thái lập thể mới. Còn thiết kế sơ đồ lại thiên về quy hoạch mặt bằng ba chiều, coi khu vực đất đai là lĩnh vực truyền thông. Tổ hợp hình thái thương mại đa dạng của trung tâm thương mại Vạn Đạt tất sẽ mang lại tổ hợp hình thái kiến trúc phong phú. Tổ hợp hình thái kiến trúc phong phú sẽ mang lại nhiều khả năng thiết kế đô thị. Nguyên tắc quy hoạch sơ đồ của Vạn Đạt là không gian đô thị thỏa mãn nhu cầu thương mại, hình thái kiến trúc làm nổi bật hình tượng đất đô thị. Dựa trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nguyên tắc này để phân tán cao thấp, tiến lùi trước sau, mở hợp thu phóng quần thể kiến trúc và đánh giá sắp xếp hợp lý. Trung tâm thương mại Vạn Đạt nhất định phải thiết kế lối ra vào chính hướng ra con đường cấp độ cao nhất xung quanh. Khách sạn, tòa nhà văn phòng cấp A, phố đi bộ thương mại cũng tận lực bố trí hướng ra con đường này. Như vậy có thể khiến các thiết kế quyết định chức năng thương mại tự nhiên thể hiện được hình thái kiến trúc cao thấp đan xen hỗn hợp, đồng thời có thể thâm nhập sâu vào khu nhà ở phía sau trung tâm thương mại, cùng với các hình thức kinh doanh khác như phố đi bộ ngoài trời, làm phong phú thêm hình thái đô thị, sáng tạo thêm nhiều thiết kế đô thị quyết định chức năng thương mại cho trung tâm thương mại Vạn Đạt. Ví dụ điển hình, khu văn hóa Trung ương Vũ Hán. Khu văn hóa Trung ương Vũ Hán nằm tại khu vực trọng tâm thành phố Vũ Hán, giữa Sa Hồ và Đông Hồ Vũ Xương, vị trí địa lý tương đương với trung tâm thành phố Vũ Hán. Diện tích quy hoạch dự án 1,8 km2. Tổng diện tích kiến trúc 3.400.000 m2. Là dự án du lịch văn hóa cấp thế giới, kiêm nhiệm các chức năng du lịch, thương mại, thương vụ. Sông sở phố Hán sau khi khai trương vào kỳ nghỉ quốc khánh trong năm đã thu hút hơn 2 triệu lượt người, trở thành khu vực lọt top 3 điểm nóng có lượng khách tham quan đông nhất trong kỳ nghỉ trên toàn quốc. Trong dự án sông sở phố Hán, có thể thông qua đọc hiểu phố Hán, phân tích tư duy mới về thiết kế đô thị, đọc hiểu thành phố. Tác giả cuốn sách giáo sư Trương Khâm Nam đã từng nói, thành phố thực ra cũng như một cuốn sách, mỗi tòa kiến trúc là chữ, Mỗi con phố là một câu, phố phường là đoạn, công viên là tranh minh họa. Như vậy, khu văn hóa trung ương Vũ Hán chính là một chương đoạn mới được Vạn Đạt trao cho Vũ Hán. Còn sông Sở Phố Hán là câu trung tâm trong chương đoạn này. Kết hợp thiết kế đô thị đọc hiểu Phố Hán xuất phát từ thiết kế đường trục, nguyên tố chuyển đổi tầng bậc, cảm giác vây bọc và tiếp điểm, không gian lưu thông và không gian mở, bộ phận chi tiết và cảnh quan. Chúng tôi sẽ tiết lộ những tấm mạng che mặt thần bí của khu phố năng động này. 1. Thiết kế đường trục. Thiết kế đường trục là một phương thức biểu đạt thị giác mạnh mẽ và độ mạnh của không gian, thông thường sẽ vượt lên trên tất cả các nguyên tố cấu thành khác. Bản chất của nó là đường trục trung tâm, dùng để thiết lập trật tự, liên kết hai hoặc từ hai tiếp điểm hoặc điểm cuối trở lên. Phố Hán cũng như vậy. Một đầu của đường là công viên chủ đề điện ảnh, đầu kia là sân khấu biểu diễn. Sông Sở cũng là đường cân bằng với phố Hán. Một đầu là Sa Hồ, một đầu là Hồ Thủy Quả, còn gọi là Đông Hồ. Xuyên qua hai đường này là bốn con đường. Từ Đông sang Tây lần lượt là đường Đông Hồ, đường Trung Bắc, đường Sa Hồ, đường Yên Hà. Trong đó, hai con đường ở giữa xuyên qua trên cao phố Hán. Tất cả các con đường đều xuyên qua sông Sở. Toàn bộ đường trục trật tự rõ ràng trong thiết kế phố đi bộ đã thành công dung nạp vào cả yếu tố vận động, chức năng và cảm nhận thị giác. 2. Tầng bậc và chuyển đổi nguyên tố. Tầng bậc của phố Hán là tận dụng một loạt không gian trung tâm thương mại chủ đề đủ loại tiêu chuẩn, sáng tạo nên một loạt cảnh quan nhân văn khác nhau. Nguyên tố chuyển hóa rất cần thiết trong phương diện điều hòa không gian bên ngoài, hình thành nên không gian chỉnh hợp và thống nhất. Trong thiết kế quy hoạch phố Hán, thông qua lặp lại thiết kế nguyên tố, các tiêu chuẩn tương tự, màu sắc bên ngoài kiến trúc, nguyên tố cảnh quan, thậm chí là tiếp diễn hình thức đường lót trải để thể hiện sự thay đổi nhịp nhàng của đường phố. 3. Tiếp điểm và cảm giác vây bọc. Nghệ thuật cần có tiêu điểm, cũng giống như sự vận động hài hòa của thanh âm đưa âm nhạc lên cao trào. Tiêu điểm này chính là tiếp điểm, mang đến một không gian có ý nghĩa tồn tại. Quảng trường năm chủ đề của phố Hán là tiếp điểm phố đi bộ dài 1.500 mét. Cảm giác vây bọc là nhân tố quan trọng nhất trong thiết kế không gian khu phố. Xử lý chi tiết kỹ càng từng mặt bằng, mặt vuông góc hoặc mặt bằng tường. Các nhà thiết kế đã sáng tạo cảm giác vây bọc để thích ứng với nhiều kiểu dùng khác nhau, thiết lập nên thước đo tiêu chuẩn của không gian. Phố Hán có độ rộng từ 12 đến 17 mét, có thu, có phóng, độ cao có 2 tầng lầu, 3 tầng lầu, các bộ phận có 5 tầng lầu và 6 tầng lầu. Tầng bậc không gian bổ khuyết, bù đắp, mang đến cho tuyến phố nhiều hình thức kiến trúc phong phú đa sắc màu. 4. Không gian lưu thông và không gian mở. Không gian lưu thông đã khích lệ sự vận động và lưu động, làm phong phú thêm không gian bất động. Những con phố náo nhiệt, dòng sông yên tĩnh khiến con người có được sự hòa dịu trong lòng cái động và tĩnh. Không gian mở, ví dụ như quảng trường sân khấu, thuộc về địa điểm tích cực, đa chức năng. Nó không chỉ có thể biểu diễn, còn có thể phát quảng cáo LED để tuyên truyền quảng cáo, đồng thời tăng cường thêm sự hô ứng giữa đường phố và dòng sông. Biên giới đường rõ ràng của phố Hán đã sáng tạo nên môi trường phố đi bộ với sức hút lớn. Khu dừng đỗ xe bố trí dưới hầm đã giảm bớt xung đột với các con đường khu phố. Bố cục kiểu hướng nội đã tạo ra cảm giác giống như một thị trấn nhỏ. Khu vực tiếp giáp văn phòng, khu thương mại đã sản sinh ra mối quan hệ mạnh mẽ. Do tiếp giáp phố Hán, tòa nhà thương vụ do Vạn Đạt kiến tạo cho thuê và mở bán tốt hơn. Còn kết cấu của tòa nhà thương vụ và khu nhà ở cũng tăng cường thêm độ nổi tiếng của tuyến phố. 5. Bộ phận chi tiết. Bộ phận chi tiết phong phú trong kiến trúc tổng là thước đo lớn để nỗ lực đột phá kiến trúc mặt tường, chuyển hóa thành sự gồ lên, lõm vào và phản chiếu hình ảnh của thước đo mà con người có thể tiếp cận được để sản sinh ra những hoa văn phong phú. Bộ phận chi tiết của phố Hán mô phỏng phong cách dân quốc thời cách mạng Tân Hợi, tăng cường thêm tình cảm sâu đậm của lịch sử đối với con phố. 6. Thiết kế cảnh quan. Thiết kế cảnh quan chẳng qua chỉ là dùng không gian để trang sức tô điểm. Ví dụ cây gỗ, ngoài việc có thể che khuất ánh sáng mặt trời, cây gỗ còn có thể tạo nên không gian rất tốt. Hơn nữa còn là nguyên tố quá độ rất tốt của không gian. Một thiết kế khu phố tốt không chỉ có thể tăng cường sức thu hút của sản phẩm, tăng hiệu quả lợi ích kinh tế mà còn có thể phát huy mạnh mẽ văn hóa bản địa. Phố Hán không chỉ đã tăng mạnh hình tượng của Vạn Đạt mà còn làm sâu đậm thêm nền tảng đô thị của Vũ Hán. Trong bối cảnh khai thác rất nhiều bất động sản thương mại thành công nhanh chóng, nó không chỉ là một sản phẩm khu phố, hơn hết nó còn là sự tìm tòi, mạch suy nghĩ về một loại sản nghiệp, đem đến nhiều suy nghĩ mới hơn, chủ yếu bao gồm 3 điểm sau. Điểm thứ nhất, hiệu ứng quy mô. Hiệu ứng quy mô, sự kiềm chế lẫn nhau giữa các khu vực, đơn độc tranh giành đã không còn tác dụng, cho dù là khu vực bộ phận có hạn cũng bắt buộc phải liên kết khu vực mới có khả năng giành được lợi ích. Hình thái phát triển của ngành du lịch đã không còn là kiểu dựa vào tài nguyên trạng thái tĩnh, mà còn bị ảnh hưởng và chế ước bởi nhiều nhân tố dự án. Thiết kế đô thị kết hợp sông sở phố Hán không những đã kết hợp hoàn thiện nguồn tài nguyên của Đông Hồ và Sa Hồ, mà còn do tiếp giáp với khu phong cảnh du lịch Đông Hồ nên càng thể hiện kiểu hiệu ứng quy mô này. Điểm thứ hai, quy hoạch thực địa. Quy hoạch du lịch cần có hình tượng chủ đề mang tính đột phá, cần khai quật được mạch văn hóa bản địa hay những nét đặc trưng khu vực, có thể đạt đến sự dung hợp tốt nhất. Hình tượng chủ đề của dự án mới được hình thành, nhưng xét từ góc độ khai thác, chủ đề ở đây không chỉ là khái niệm chủ đề tự nhiên đơn thuần, cũng cần phải thiết kế chủ đề, thậm chí cần viết nên những câu chuyện, khéo léo viết nên những câu chuyện, hình thành nên một bản quy hoạch thực địa. Dự án du lịch sông sở phố Hán đã kết hợp những đặc trưng về văn hóa, lịch sử địa lý của địa phương, chủ đề và dự án kết hợp hài hòa và hiệu quả. Điểm thứ ba, quy hoạch quang cảnh. Điểm không giống với các thiết kế quy hoạch thông thường đó là bất động sản du lịch chủ yếu là thiết kế đặc sắc. Kiểu thiết kế đặc sắc này là thiết kế trạng thái động được thổi vào tư tưởng và linh hồn, chứ không phải là thiết kế trạng thái cố định thông thường. Giống như khi viết văn, viết đến trình độ cao nhất, ý niệm nghệ thuật ắt sẽ sản sinh. Điều này yêu cầu trong các phương diện thiết kế dự án, khu phố, thiết kế vui chơi giải trí, thiết kế cảnh quan, phải kết hợp quang cảnh sông nước, cảnh cây cỏ hoa lá, cảnh lầu đài, đình đạ, cảnh tượng giao hòa, trời nước một màu, hợp thành một khối, con người, kiến trúc, môi trường, tam vị nhất thể. Trong đó con người là trung tâm nòng cốt, thiết kế đặc sắc không chỉ quan trọng hiện tại mà còn cần cân nhắc cho cả tương lai. Không quan trọng cận cảnh mà quy hoạch coi trọng cả viễn cảnh. Dự án sông sở phố Hán là dự án kỳ 1 của khu văn hóa trung ương. Dự án kỳ 2 nội dung càng sâu rộng hơn, bao gồm trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Hán, công viên chủ đề văn hóa điện ảnh, sân khấu biểu diễn, tiểu khu, khu văn phòng thương mại. Đợi đến khi hoàn thiện thiết kế thi công đồng bộ giữa các hình thức kinh doanh tương tác với nhau, hình thành hiệu ứng quy mô, toàn bộ khu văn hóa trung ương sẽ bừng lên sức sống. 2. Thiết kế hướng thẳng đứng. Nguyên tắc cơ bản nhất mà thiết kế hướng thẳng đứng sơ đồ kiến trúc thương mại Vạn Đạt luôn tuân theo, đó là thiết kế không chứa ngại vật. Tức là thông qua thiết kế hướng thẳng đứng khiến các không gian ngoài trời không xuất hiện bãi đất cao, cao thấp được giải quyết bằng con dốc, cao độ vừa phải. Trong thiết kế quy hoạch tổ hợp đô thị cần giải quyết tốt mấy điểm sau: tổ chức giao thông, bố cục chức năng, hình tượng không gian và bảo hộ phòng tránh tai nạn. Ví dụ điển hình, trường hợp trung tâm thương mại Vạn Đạt Lý Thương Thanh Đảo. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Lý Thương Thanh Đảo là ví dụ điển hình về tòa nhà thương mại có chênh lệch địa hình lên tới 3 tầng. Cổng ra vào hai phố đi bộ trong nhà, trong trung tâm thương mại đã cao chênh lệch đến 11,6 mét. Phố đi bộ phía tây nam đi vào từ tầng hầm 1 thẳng đến siêu thị dưới tầng hầm. Cổng vào bách hóa phía tây là lối vào tầng đầu tiên. Phố đi bộ phía tây bắc có lối vào từ tầng 2. Ba, thiết kế cảnh quan. Môi trường cảnh quan của trung tâm thương mại Vạn Đạt chỉ chung tất cả không gian môi trường ngoài trời là không gian công cộng mở về phía thành phố, dung hợp lẫn nhau trong cùng thành phố, cũng là không gian lưu động liên kết các loại kiến trúc trong tổ hợp lại với nhau, là không gian quan trọng thúc đẩy các kiến trúc liên kết hữu cơ lại với nhau, là bộ phận cấu thành quan trọng của trung tâm thương mại Vạn Đạt, bao gồm 3 tầng thuộc tính. Đầu tiên là thuộc tính không gian công cộng đô thị. Môi trường cảnh quan tổ hợp đô thị là một phần của môi trường công cộng đô thị, cùng với các đường phố và các trung tâm thương mại trong thành phố cấu thành môi trường không gian công cộng của chỉnh thể đô thị. Do đó, quy hoạch cảnh quan trung tâm thương mại Vạn Đạt là sự tiếp nối của quy hoạch đô thị, hô ứng với nhu cầu quy hoạch đô thị. Mối quan hệ chủ yếu giữa thiết kế hướng dẫn cảnh quan trung tâm thương mại Vạn Đạt và quy hoạch vùng ngoài đô thị gồm giao diện đô thị, tiếp điểm, nối khớp, bối cảnh lịch sử, văn hóa khu vực, các danh thắng trong thành phố. Thứ hai là thuộc tính địa điểm thương mại. Đối với các không gian công cộng khác của đô thị, môi trường cảnh quan của trung tâm thương mại là địa điểm không gian thương mại tương đối độc lập, có nét đặc trưng độc đáo và bầu không khí thương mại sôi động, là giao diện quá độ và không gian liên hệ của bố cục chức năng thương mại tổ hợp, có chức năng thu hút, tụ tập, thư giãn, giải trí, hướng dẫn, phân tán dòng người. Yêu cầu đầu tiên về phong cách môi trường cảnh quan là hình thành nên đặc điểm có tính thời thượng, tính nghệ thuật và có thể nhận biết. Cuối cùng, đó là sự kéo dài bên ngoài của các chức năng của các loại hình kiến trúc khác nhau trong tổ hợp. Ví dụ như phố đi bộ trong nhà, trung tâm mua sắm có lối vào nằm tại hai quảng trường chính ở ngoài trời, lối vào cửa hàng bách hóa, tòa vui chơi giải trí cũng đối mặt với quảng trường hình tuyến hoặc phố đi bộ ngoài trời. Đối với bộ phận người tiêu dùng thong thả rong chơi trong đó, phố đi bộ ngoài trời đều là không gian trải nghiệm thương mại của cộng đồng. Quan hệ giữa quy hoạch cảnh quan tổ hợp và không gian kiến trúc nội bộ gồm phân khu chức năng, kết nối liền mạch không gian, yêu cầu đường trục, kiến tạo không khí thương mại, dấu mốc độc đáo. Đặc điểm của thiết kế cảnh quan trung tâm thương mại Vạn Đạt là kiểm soát chung hướng dẫn, phân loại thiết kế. 3.1. Tổng kiểm soát hướng dẫn cảnh quan. Do các loại hình chức năng trong tổ hợp kiến trúc Vạn Đạt không giống nhau, môi trường cảnh quan tổ hợp cũng được chia thành các chủng loại như cảnh quan thương mại, cảnh quan khách sạn, cảnh quan thương vụ, cảnh quan nhà ở và cảnh quan đô thị. Trong trung tâm thương mại Vạn Đạt có rất nhiều loại hình cảnh quan. Thông qua hướng dẫn thiết kế cảnh quan để thống nhất hữu cơ chúng lại với nhau, hình thành nên hệ thống cảnh quan trung tâm thương mại Vạn Đạt độc đáo. Quy tắc hướng dẫn thiết kế cảnh quan Vạn Đạt là từ cao độ của thiết kế đô thị nhằm vào tổng thể dự án, tiến hành quy hoạch cảnh quan chỉnh thể, lấy quy tắc giao thông làm quy tắc hướng dẫn đầu tiên, từ giao diện kết nối, tiếp điểm liên kết các đường trục cảnh quan với trung tâm thương mại Vạn Đạt, với đô thị. Vận dụng thủ pháp các nguyên tố cảnh quan chỉnh thể của dự án và quy hoạch đô thị, kết hợp thiết kế kiến trúc hình thành nên một chỉnh thể thống nhất hữu cơ. Quy tắc hướng dẫn cảnh quan liên quan đến quy tắc hướng dẫn chủ đề khái niệm, quy tắc văn hóa, quy tắc không gian, quy tắc chức năng, quy tắc giao thông, quy tắc tầm nhìn, quy tắc xanh hóa, quy tắc màu sắc, quy tắc chất liệu, quy tắc đồ vải, quy tắc đánh dấu, quy tắc chiếu rọi và quy tắc chi phí. 3.2. Phân loại thiết kế. 3.2.1. Cảnh quan thương mại. Hình thức kinh doanh thương mại là hình thức kinh doanh nòng cốt trong tổ hợp, bao gồm các nội dung bán lẻ, ẩm thực, nghỉ ngơi, giải trí, là bộ phận quan trọng nhất, có lưu lượng hàng hóa, lưu lượng khách hàng lớn nhất, có tính cộng đồng mạnh nhất trong tổ hợp. Cảnh quan thương mại của trung tâm thương mại Vạn Đạt là chỉ bộ phận chủ thể nòng cốt của trung tâm thương mại Vạn Đạt, bao gồm phố đi bộ trong nhà, bách hóa Vạn Đạt, tòa vui chơi giải trí, cảnh quan không gian ngoài trời, chủ yếu gồm 3 bộ phận: quảng trường hình vuông lối ra vào, quảng trường hình đường tuyến men theo mặt đứng chính và phố đi bộ ngoài trời. Môi trường cảnh quan thương mại yêu cầu cung cấp hình thức cảnh quan có cảm giác nghệ thuật, có tính thú vị, cảm giác vui vẻ để tăng phẩm chất không gian đô thị và đảm nhận chức năng là địa điểm thu hút dòng người, cung cấp địa điểm tổ chức hoạt động trưng bày tiêu thụ thương mại. Mặt đứng kiến trúc thương mại là nội dung quan trọng có vai trò khống chế môi trường cảnh quan, không thể che khuất kiến trúc thương mại và không gian trưng bày chủ yếu phải đảm bảo yêu cầu đột phá về thương mại, ưu tiên giao thông, khiến kiến trúc và cảnh quan hợp thành một thể, tương tác với nhau, thể hiện lẫn nhau. Giao thông đô thị phải trực tiếp hình thành nên điểm nối liền hình thức bến cảng, kết nối hoàn chỉnh, thuận tiện tiến vào không gian quảng trường. Đồng thời, thiết kế cảnh quan phải thể hiện rõ mặt đứng và chiếu rõ cảnh đêm, men theo và không ngăn chắn mặt chính, lấy nêu bật tính thời thượng. Thể hiện cảnh đêm, làm sôi động bầu không khí thương mại, làm nguyên tắc thiết kế chính. Nguyên tố cảnh quan cốt lõi chủ yếu bao gồm cảnh nước, tượng điêu khắc, khu rừng cây, hộp đèn quảng cáo, hệ thống hướng dẫn toàn diện, mặt đường lát gạch, ghế ngồi, cột đèn cao áp, tháp logo, vân vân. Ví dụ điển hình, không gian ngoài trời trung tâm thương mại Vạn Đạt. 3.2.2. Cảnh quan nhà ở. Cảnh quan nhà ở trung tâm thương mại Vạn Đạt chỉ cảnh quan phức hợp khu nhà ở được vây hợp bởi khu nhà ở và vùng tầng thấp mà thành. Chủ yếu bao gồm 3 bộ phận cảnh quan là lối ra vào chính, lối ra vào đơn nguyên và cảnh quan nhóm. Cảnh quan nhà ở cần đảm bảo tính dễ chịu thoải mái và tính riêng tư, cung cấp địa điểm hoạt động hàng ngày cho dân cư, môi trường chỉnh thể có đầy đủ cảm giác tự nhiên, tinh tế và tôn quý. Là không gian cảnh quan tương đối độc lập trong tổ hợp đô thị, cảnh quan nhà ở của trung tâm thương mại Vạn Đạt lấy không gian xanh hóa làm chủ đạo. Mặt đường lát gạch và cảnh quan không có cây, lối ra vào chính nổi bật, hình thành nên không gian cảnh quan cửa đầu độc lập, tăng cường tính nhận biết và tính quy thuộc của cảnh quan. Cảnh quan nhóm thường lấy cảnh nước hoặc không gian cảnh quan chủ đề làm trọng tâm, lấy trồng cây phổ xanh làm thổ pháp chính xây dựng không gian, kết hợp xử lý địa hình mini, hình thành nên không gian môi trường dân cư, tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, thiết kế trồng trọt, nhấn mạnh lấy tự nhiên làm chủ đề, làm nổi bật tầng bậc của cây cối và cảnh quan thay đổi theo mùa cùng sự so sánh về màu sắc. Nguyên tố cảnh quan cốt lõi bao gồm cửa đầu lối ra vào, cửa đầu lối ra vào nguyên đơn, cảnh nước chính, tượng điêu khắc, đình ngắm cảnh, ghế ngồi, khung giàn hoa, cây đại thụ, các quần thể thực vật theo nhóm. Ví dụ điển hình, cảnh quan biệt thự Vạn Đạt Đại Liên. 3.2.3 Cảnh quan khách sạn. Cảnh quan khách sạn thuộc trung tâm thương mại Vạn Đạt, chỉ không gian cảnh quan trong phạm vi khu vực khách sạn, chủ yếu bao gồm hai bộ phận là cảnh quan trước khách sạn và cảnh quan vườn hoa sau khách sạn. Môi trường cảnh quan cấp cao là bộ phận cấu thành quan trọng của khách sạn cấp sao cao cấp. Cảnh quan nhấn mạnh tính dễ chịu thoải mái, tính riêng tư và cảm giác xa hoa. Cảnh quan khách sạn chủ yếu đảm bảo chắc chắn khách trú ngụ tại khách sạn không bị quấy nhiễu tầm nhìn. Thiết kế và thi công cảnh quan có cây và không có cây của khách sạn cần có chất lượng cao, sáng tạo ra đẳng cấp môi trường tôn quý. Trong cảnh quan khách sạn, các nguyên tố như cảnh nước, cảnh nhỏ điểm xuyết, cây cối cần thể hiện được cảm giác nghệ thuật và tính thưởng thức cao độ để phân biệt với môi trường cảnh quan sinh hoạt thường ngày, tạo nên bầu không khí nghỉ dưỡng xa hoa của khách sạn cấp sao cao cấp. Do nằm tại khu vực trọng tâm thành phố, khoảng không gian cảnh quan dự phòng trong khách sạn ở trung tâm thương mại Vạn Đạt khá hạn hẹp. Cảnh quan khách sạn yêu cầu tính xa hoa và tính riêng tư cực cao, hơn nữa còn phải đảm bảo không gian giao thông thích hợp. Cảnh quan khách sạn phải tạo ra không gian bao quanh môi trường tương đối độc lập. Khách sạn của trung tâm thương mại Vạn Đạt thường nằm sát với trung tâm thương mại lớn, cần tận dụng tính tầng bậc phong phú của không gian xanh để ngăn cách không gian khách sạn với không gian trung tâm thương mại. Thiết kế cảnh quan sân sau khách sạn phải kết hợp vị trí ăn uống cả ngày để tiến hành bố trí hợp lý. Tại lối vào chính của khách sạn thiết kế cảnh nước, vườn hoa sau làm nổi bật không gian cảnh quan yên tĩnh riêng tư của nước mặt gương làm chủ đạo. Nếu vườn hoa sau có đủ không gian, có thể tạo thêm quần thể cây cối tự nhiên làm không gian thêm phần phong phú, tinh tế. Thiết kế cây cối ở sân trước có thể tu sửa tinh vi, kết hợp bụi cây với thảm cỏ, hình thành nên ý tưởng cảnh quan sạch sẽ, phóng khoáng làm chủ đạo. Nguyên tố cảnh quan cốt lõi bao gồm cảnh nước lối vào chính, cảnh nước vườn hoa sau, cảnh quan đại thụ, quần thể cây cối theo nhóm, tượng điêu khắc, vân vân. Ví dụ điển hình, khách sạn Western Vạn Đạt Phố Hán. Khách sạn Western Vạn Đạt Phố Hán nằm tại Giang Than, Vũ Xương, cảnh vật ưu nhã mê hoặc lòng người. Thắng cảnh Trường Giang từ trên cao nhìn xuống mỹ lệ mà hùng vĩ tráng lệ. Phía trước khách sạn nhìn ra bờ sông, diện tích vườn hoa sau 1,2 hectare là vườn hoa có diện tích lớn nhất trong các khách sạn của Vạn Đạt. Vườn hoa sau khách sạn thường do hành lang lộ thiên trong khách sạn và các cửa hàng vây bọc tạo thành không gian riêng tư, chỉ dành cho khách trú tại khách sạn sử dụng. Nó không chỉ mang đến cho các vị khách cao quý trang nhã trú tại khách sạn địa điểm tự nhiên gần gũi và riêng tư, đồng thời còn là địa điểm tổ chức hôn lễ ngoài trời, tổ chức hội nghị. Quan trọng nhất là các bất động sản xung quanh làm tăng thêm khu vực trống về thị giác. Tuy không thể vào vườn hoa sau khách sạn, nhưng chủ nhân các bất động sản xung quanh cũng có thể cảm nhận được khu vực sinh hoạt cao cấp. Điều này khiến tiền thuê và giá bán ở các bất động sản xung quanh cũng tăng lên đáng kể. 324 Cảnh quan đồng bộ đô thị. Cảnh quan đồng bộ đô thị trong trung tâm thương mại Vạn Đạt chỉ các cảnh quan không gian công cộng đô thị trong trung tâm thương mại Vạn Đạt như không gian xanh đô thị, đường sông, kiến trúc bảo hộ, phố thương mại đô thị, không gian biểu diễn nghệ thuật, không gian đại diện và các cảnh quan khác trong khu tổ hợp là không gian tổ chức dòng người ra vào và lưu lại một cách có hiệu quả. Lấy phong cách chính là hiện đại và giản khiết định ra mối quan hệ không gian trung tâm thương mại. Hình thức của không gian cảnh quan và vận dụng nguyên tố cảnh quan cơ bản với ngôn ngữ kiến trúc, môi trường không gian thương mại và sự phân tích lý giải về văn hóa bản địa là một bộ phận có sức sống nhân văn, thể hiện bối cảnh đô thị trong cảnh quan tổ hợp đô thị Vạn Đạt. Bộ phận cảnh quan này thường lấy cây xanh làm chủ đạo, men theo mặt nước, bố trí không gian ưa nước. Hình thức phủ xanh kết hợp tổ hợp đơn giản và tiếp điểm xanh hóa theo nhóm, kết giao với các loại cảnh quan khác nhau để làm nổi bật lên các yêu cầu cảnh quan khác nhau. Nguyên tố cảnh quan nòng cốt bao gồm thảm hoa, bồn cây, ghế ngồi, cảnh quan, thực vật nhóm. 325 Cảnh quan thương vụ. Cảnh quan thương vụ của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt chỉ không gian cảnh quan thuộc bộ phận không gian xung quanh tòa nhà văn phòng và không gian vây hợp tòa nhà văn phòng, chủ yếu cung cấp cho người dùng các tòa nhà văn phòng sử dụng. Cảnh quan thương vụ cần có tính thẩm thấu, tính hiện đại, tính đơn giản và thời thượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu tận hưởng, nghỉ ngơi của dòng người tham quan. Bằng những cảnh quan yên tĩnh, hiện đại, thư thái, thoải mái, mang đến môi trường làm việc tốt lành, đảm nhận vai trò khiến các nhân viên thương vụ làm việc tại đây cảm thấy tinh thần thoải mái, thư giãn và vui vẻ. Cảnh quan thương vụ nên chú trọng lý giải hàm nghĩa của thiết kế kiến trúc và khiến nó xuyên suốt và liên tục trong toàn bộ thiết kế cảnh quan, khiến cảnh quan và kiến trúc củng cố bổ sung cho nhau, hình thành nên môi trường thương vụ hòa hợp với chỉnh thể. Ngoài ra, còn cần cân nhắc đến chức năng sử dụng của các xe thương vụ cao cấp ra vào và dừng đỗ tại khu tòa nhà văn phòng. Đồng thời cần cung cấp đủ không gian dừng lại nghỉ ngơi. Nguyên tố cảnh quan nòng cốt bao gồm cảnh nước, rừng cây, tượng điêu khắc, ghế ngồi, hệ thống hướng dẫn nhận biết. 33. Các câu hỏi thường gặp. 331. Môi trường khu đất. Những ảnh hưởng bất lợi môi trường khu đất tạo ra đối với sự trình bày hình tượng thương mại chỉnh thể và không gian thương mại. Thông qua thủ pháp thiết kế cảnh quan, tiến hành làm đẹp lên, hóa mục nát thành thần kỳ. Ví dụ điển hình, lối vào trung tâm thương mại Vạn Đạt Lý Thương Thanh Đảo với phương pháp làm đẹp cảnh quan chắn tường. 332 Điểm nối liền giao thông thành phố, thiết kế lối ra vào kiến trúc. Việc làm đẹp các điểm nối liền giao thông xung quanh tổ hợp thương mại với đô thị dễ bị xem nhẹ. Tiếp điểm chủ yếu dòng người ra vào này có vai trò rất quan trọng đối với hình tượng chỉnh thể của trung tâm thương mại. Do tính phức tạp của chức năng kiến trúc, quyết định trong tổ hợp thương mại có xuất hiện nhiều lối ra vào hay không. Trên cơ sở, đảm bảo giải quyết hợp lý chức năng tổ hợp thương mại thông qua thiết kế cảnh quan để nhấn mạnh và hướng dẫn hiệu quả lối vào kiến trúc. 333 Phối hợp chuyên nghiệp. Do tính phức tạp của chức năng tổ hợp thương mại đã hình thành nên logo hướng dẫn và chiếu sáng cảnh đêm, thiết kế màn che và các thiết kế cảnh quan chuyên nghiệp trong quá trình thiết kế cần liên tục lập biểu đồ, cuối cùng điều chỉnh thống nhất. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung của